Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, chém cỏ. Trừ tận gốc, đêm giao thừa, mọi người cát tường, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cả ngày. Trịnh Nhân tâm trạng đều có chút thấp, nghĩ đến những cái kia đã rời đi cái thế giới này. Đều dài hơn thi ban. Vẫn còn bị người lợi dụng đứa trẻ, hắn liền không cao hứng nổi, đứa trẻ môi màu sắc rất sâu. Trịnh Nhân suy đoán, chắc có tiên thiên tính bệnh tim, có lẽ là bởi vì là lý do này, mới bị trong nhà bán cho cái này lường gạt vơ vét tài sản tập đoàn đi. Hồi bệnh khu, Trịnh Nhân cảm thấy đầu óc bất tỉnh trầm trầm, bị kêu đi xem tôn chủ nhiệm chủ đao. Mổ bụng khoang rời rạc thể lấy ra sau đó, cắt ra, quả nhiên giống như Trịnh Nhân nói như vậy, bên trong có thanh có hoàng, giống như là một quả ngỗng trứng, thật giống như tôn chủ nhiệm khen tự mình tới trước, Trịnh Nhân cũng không thèm để ý. Phụ khoa điện thoại tới, nói là phổi xuyên tắc cô gái làm nạo thai, qua mấy ngày là có thể đi lự khí, cái cô gái đó sao? Trịnh Nhân nghĩ đến sau khi giải phẫu cô bé phụ thân và nàng bạn trai trao đổi. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nhân thế ở giữa, cũng không chỉ có bóng tối, còn có thân tình cùng tình yêu. Buổi trưa, hắn bị Thường Duyệt quăng đi phòng CT, cho Trịnh Vân Hà làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Trịnh Vân Hà làm qua 2 lần tham gia xuyên tắc thuật. Lá gan khối u đã thu nhỏ thành 4 cm cỡ đó. Tham gia giải phẫu hiệu quả đặc biệt tốt. Nàng gan bên trái lá bị cắt bỏ. Nhưng là gan đuôi lá giống như là cỏ dại vậy điên cuồng sinh trưởng. Lá gan bản thân có cường đại sống lại chức năng. Bây giờ Trịnh Vân Hà tăng sinh gan đuôi lá đã để cho nàng lá gan chức năng khôi phục lại bị bệnh. Trước khi tiêu chuẩn, những thứ này không thể nghi ngờ đều là tin tức tốt. Thường Duyệt xem tấm phim, trên mặt lộ ra nụ cười. Trịnh Nhân thì trầm tư. Khối u càng lớn, tham gia xuyên tắc thuật hiệu quả lại càng tốt. Khối u nhỏ, ý nghĩa cấp dưỡng mạch máu nhỏ. Không cách nào làm được hoàn toàn xuyên tắc. Và tuyến tiền liệt tăng sinh bất đồng. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Chỉ cần xuyên tắc phần lớn cấp dưỡng mạch máu. Là có thể để cho tăng sinh bộ phận đại bộ hoại tử, cải thiện đi tiểu nhiều lần mắc đái đi tiểu đau các loại triệu chứng. Bởi vì bị bệnh người tuổi tác nguyên nhân, lại tăng sinh, sợ là người bệnh đã sống thọ và chết tại nhà, mà u ác tính không giống nhau. Chỉ cần còn có một chút điểm còn thừa lại, nó cũng biết lấy bao nhiêu mấy cấp chia ra, sinh trưởng, cuối cùng kéo nhau trở lại. Trịnh Vân Hà lá gan u ác tính lấy được khống chế. Bây giờ phương thức tốt nhất cũng không phải là đơn thuần xuyên tắc giải phẫu chữa trị, mà là trước phải xuyên tắc, làm tiếp bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân trầm ngâm, nhìn máy móc lên phim, không có ra tay làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Thường Duyệt không rõ ràng, bắt đầu còn có chút dè đặt. Nhưng là gặp Trịnh Nhân thời gian dài yên lặng, trong lòng thấp thỏm, hỏi, Trịnh Tổng, Trịnh Tỷ bệnh tình, không phải chuyển tốt sao? Ngươi, khôi phục đặc biệt tốt. Trịnh Nhân nói, ta đang suy nghĩ, phải làm sao mới có thể nhổ cỏ tận gốc, chém CMN, còn muốn trừ tận gốc. Thường Duyệt cảm thấy Trịnh Nhân đang nói chuyện vớ vẩn. Lời này nếu là từ Tô Vân trong miệng nói ra, nàng khẳng định không chút do dự phun trở về. Nhưng Trịnh Nhân rất ít đùa, liền hắn cái đó tính cách, làm trò đùa cũng là một lạch để cho người tuyệt vọng cười nhạo. Chẳng lẽ là thật? Trịnh Nhân, ung thư gan được gọi là bệnh ung thư vua. Thường Duyệt do dự, nói đến, bất quá ngươi xem khối u thể tích đã thu nhỏ thành lúc đầu 10% cỡ đó. Bây giờ cần dùng một loại mới phương thức tới giải quyết vấn đề. Chém cỏ là có thể làm được, nhất định phải làm được. Trừ tận gốc sao, và người gen có quan hệ. Hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào luận chứng khối u nguồn. Trịnh Nhân nói, lão bản, là phải làm bắn nhiều lần tan rã sao? Rudolf G. Wagner giáo sư bỏ rơi màu vàng kim mái tóc dài. Nói đến, cái này ta đặc biệt sở trường. Thật ra thì, bây giờ chủ yếu tham gia bác sĩ đã càng ngày càng hời hợt tham gia xuyên tắc thuật loại này phải. Chịu đựng X quang tia giải phẫu, giống như là ta, đã bắt đầu đem bắn nhiều lần tan rã làm là chủ yếu thuật thức đi giải phẫu hoàn thành, là phải làm bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân nói, vậy thì làm đi, như thế đơn giản một cái giải phẫu, hoàn toàn không cần phải đi suy nghĩ nhiều. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được. Mình thật giống như quên mất cái gì. Vương Miện lên Minh Châu. Giai đoạn thứ hai tưởng thưởng nhiệm vụ. Có 3.000 quy định bắn nhiều lần tan rã kinh nghiệm. Còn có một cái khen thưởng. Nói là tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Đây là ý gì? Một cái ý niệm ở Trịnh Nhân đáy lòng dâng lên. Giống như là liệu nguyên giã lửa vậy. Không cách nào át chế. Lão bản, người đang suy nghĩ gì đấy? Giáo sư gặp Trịnh Nhân ngẩn ra, liền không hiểu hỏi đến. Trịnh Nhân không phản ứng giáo sư lời này lao, cầm điện thoại di động lên, trước cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại. Phùng quản lý, người khỏe? Qua mấy ngày chúng ta chuẩn bị làm một quy định ung thư gan bắn nhiều lần tan rã thuật. Được, phiền toái ngươi. Đúng rồi, cái này người bệnh chính là mới bắt đầu thứ nhất quy định ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật người bệnh. Trong nhà tương đối nghèo, hy vọng ngươi có thể cùng Mã Đồng liên lạc một chút. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Ngươi vậy mặt mau sớm. Ta nơi này có thể 2-3 ngày sau khai triển giải phẫu. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Thường Duyệt khốn hoặc. Nàng dự trù là ngày hôm nay làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Ngày mai sẽ giải phẫu. Dẫu sao Trịnh Vân Hà muốn tự kiếm tiền nuôi mình. Còn muốn giải phẫu. Sau khi giải phẫu còn muốn bình phục. Toàn bộ quá trình, toàn bộ sinh hoạt, đều là một người đang đối mặt dữ tợn tràn đầy ác ý sinh hoạt. Ở một viện khoa cấp cứu đám người này dưới sự giúp đỡ. Chật vật còn sống. Giải phẫu làm càng sớm, Trịnh Vân Hà thời gian thì càng dư giả. Trịnh Nhân tại sao còn muốn lại kéo mấy ngày? Cái quyết định này rất là để cho Thường Duyệt khó hiểu. Thường Duyệt suy nghĩ, Trịnh Nhân lại bắt đầu đánh cái thứ hai điện thoại. Trương viện trưởng, ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh như thế nào? Máu amoniac chỉ số đâu? Tốt, được, nói như vậy, quan sát một ngày. Ngày mốt ta đi lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Đúng rồi, Trương viện trưởng, có khả năng ngươi vậy mặt lại an bài mấy quy định tiếp giải phẫu đi. Thuận tiện cùng nhau làm. Được à, tiền không nóng nảy, lúc ta đi cùng nhau cho ta liền tốt. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lão bản, còn phải làm tiếp giải phẫu sao? Giáo sư có chút hưng phấn. Trịnh Nhân nói. Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên mặt đầy tươi cười, tiến tới Trịnh Nhân bên người, nói, lão bản, ta gần đây nhập gia tùy tục. Trịnh Nhân cảm thấy được giáo sư có từng tia không đúng. Hắn liếc giáo sư một cái, cắt đứt giáo sư mới vừa mở ra nói nhiều kiểu mẫu. Có chuyện gì? Nói thẳng, ta thượng đế, cảm ơn ngài khẳng khái. Giáo sư hay là dùng mình quen thuộc nhất phương thức để diễn tả liền tâm. Trạng lên thay đổi, ta có một người bạn thân thích, tuyến tiền liệt có chút vấn đề, bởi vì tuổi tác tương đối lớn, muốn mời ngài làm giải phẫu tiến hành chữa trị. Tuyến tiền liệt, Trịnh Nhân cũng biết Rudolf G. Wagner giáo sư ở lại Hải Thành, là vì học tập tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Cho đến lúc này mới nói ra. Giáo sư cũng coi là thật có thể nhịn, Được à, không quá ta muốn ta hẳn không thời gian đi nước Đức. Trịnh Nhân nói, không quan hệ, ta an bài xe lửa, để cho bọn họ mau sớm chạy tới. Giáo sư hưng phấn xoay người rời đi, bắt đầu an bài hắn người bệnh có liên quan sự việc đi. Đêm giao thừa, ta, mang nhà ta vậy chỉ xa moi, cho chư vị bạn đọc chúc Tết, chúc các vị năm mới bên trong tài nguyên rộng vào, từng bước lên trước, cát tường như ý, sức khỏe vui vẻ, dĩ nhiên, vẫn quy củ cũ, muốn nói chuyện, trước cập nhật, mặc dù là quá độ trương tiết, nhưng rất trọng yếu, tuyệt đối không phải nước số chữ. Ngoài ra cảm ơn trà khế minh chủ đại nhân khen thưởng. Tăng thêm có thể phải đợi một chút, ăn Tết bùng nổ, sau đó bạc trắng minh còn dư lại tăng thêm. Chớ vội ha ha. Ở mọi người dưới sự ủng hộ, quyển sách này thành tích rất tốt. Ta đang gõ chữ, gõ ngày mai cập nhật, một chút cũng không khổ cực. Yêu các người. Sao sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ năm tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dig-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vn-gạch tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.